Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 39, lòng người đàn ông này đáy thất sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39, lông người đàn ông này đây thật sâu. Người đàn ông đang đứng kia. Thấy nước từ trên tay Tiêu Dao đổ xuống. Anh đi đến cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau cho cô. Bàn tay vừa to vừa lạnh chạm vào nơi bỏng rát ấy. Lúc này Tiêu Dao mới chợt nhận ra rằng họ có bao nhiêu tình tứ. Nước mắt không tự chủ mà rơi ra. Người đàn ông này lúc trước cô yêu rất nhiều. Từng vì anh mà khổ luyện học bơi vì cô nghe nói anh không biết bơi. Nhưng anh lại bỏ cô đi khi cô vừa học được nó. Người đàn ông này, lúc mắt của mình rơi xuống có một bàn tay lau nó giúp cô. Lúc này cô mới để ý mình đang làm mọi người trong nhà để ý. Lục Thiên Bạch ngồi bên người nhìn cô. Khóc cái gì? Cũng không phải người yêu cũ. Anh ta cố ý nói Tiêu Dao lau đi những giọt nước mắt của một. 11 đọc truyện tại VITETWAITIA chương 39 long người đàn ốc này đầy thát sáu mình đi. Cô trừng mắt với Lục Thiên Bạch, nhưng bỏng ánh mắt cô chợt tối đi khi bị có ai đó ôm chặt vào lòng. Mặt của cô úp vào ngực người đàn ông này. Người phụ nữ ngồi ghế trên giật mình vì hành động này của con trai bà. Bà đi đến kéo anh ra. Quân Sơn, con làm gì vậy? Người này sẽ là chị dâu của con. Ánh mắt của Lục Đa Íp Đình Viện biến đổi không ngừng. Ông đưa mắt sang quan sát đứa con trai thứ hai của mình đang ngồi bên cạnh. Hắn ta chỉ nhãn nhã ngồi cười. Không hề có biểu cảm gì có thừa thải. Ông bèn quay sang nói với người phụ nữ đang kéo anh. Bà còn không kéo Quân Sơn ra đi. Chẳng ra thể thống gì hết. Mặc dù Lục Quân Sơn bị điên 5 năm nay nhưng anh cũng không bao giờ tùy tiện hai. 11 14 29 đọc truyện tại VITETWAITIA chương lông người đàn ông này đây thật xấu ôm ai đó. Lục Quân Sơn không chịu buông cô ra. Nước mắt cô lại rơi xuống. Nhưng khi đưa mắt về phía xa xa nơi đó có một thân ảnh của một người phụ nữ. Người phụ nữ kia chính là người mà cô đã gặp ở nhà hàng ăn hôm trước. Nhưng sao cô ta lại ở đây chứ? Cô Di nhìn theo ánh mắt của cô ta. Cô ta đang nhìn cô và người đàn ông này. Lúc này Tiêu Dao như nhớ ra cái gì đó vội đẩy người đàn ông ở trên ra. Liên thấy anh ngã ngồi dưới đất. Xin lỗi. Lục Quân Sơn nói sau đó rũ mắt xuống. Lúc này Lục Đình Viện mới hài lòng nói. Tiêu Dao con cũng đừng để ý nhé. Quân Sơn là một người rất tình cảm thắng bé chỉ là thương cái tay của con. Sợ con bị thương thôi. 3. 11. 14. 29 đọc truyện tại VITETWAITIA chương 39. Lông người đàn ông này dày thát su đúng là cha nào con đấy. Kiểu nói cũng rất giống nhau. Tiêu Dao gật đầu. Dạ, cháu hiểu mà. Cô không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Lục Quân Sơn lại bị điên thành như vậy? Còn đứa bé kia, nếu như nó là con trai của anh thì chứng tỏ vào năm anh nói chia tay với cô. Anh cũng vừa đúng lúc kết hôn. Ánh mắt của Lục Thiên Bạch nhìn về phía người phụ nữ kia. Cô ta đang từ từ đi đến. Môi của người đàn ông lại nhếch lên. Đúng là thú vị. Hôm nay vừa đúng để xem trò hay của mấy người này. Ba mẹ, Lục ca anh cũng đến sao? Người đàn ông cúi đầu coi như chào và trả lời. 4. 11. 14. 29 đọc truyện tại VITETWAITIA chương 39 lông người đàn ông này đầy thát sáu. Lục Đình Viện ngồi trên cười cười nói. Hàn Thanh, đây là Tiêu Dao, sau này sẽ là chị dâu của con. À, đây là Tiểu Vũ, sau này Tiểu Gia cũng không sợ buồn rồi. Hai anh em nó sẽ chơi với nhau. Lục Đình Viện muốn làm cho không khí bớt im lặng. Nhưng sau khi ông nói xong không khí xung quanh thật sự không tốt. Lục Quân Sơn ngồi lại trên ghế thỉnh thoảng vẫn quay lại nhìn Tiêu Dao. Miệng nhiều lúc còn lấm bẩm gì đó. Dao Dao, giọng của Lục Quân Sơn nhẹ nhàng. Nhưng lại làm cho Tiêu Dao khiếp sợ. Hai tay cô run run lên. Tránh ánh mắt của anh đi. Cô sợ. Sợ khi nhìn vào đôi mắt ấy không kìm được mà chạy đến ôm anh. Thấy Tiêu Dao không trả lời Lục Quân Sơn 14, 29, 5. 11 đọc truyện tại VITETWAITIA chương 39 lông người đàn ông này đầy thật sáu đứng hẳn dậy đi ìa phía cô. Giao Giao, em là Giao Giao. Trương Tiểu Đường thấy vậy sợ hãi đứng dậy kéo con trai của bà lại. Con sao vậy? Giao Giao của con đã chết rồi. Đây là chị dâu của con. Là vợ của anh hai con. Lục Quân Sơn không tin đẩy bà ta ra chạy đến quỳ gối xuống chỗ cô. Miệng nở một nụ cười mà 5 năm qua chưa bao giờ có. Giao Giao, em từng nói sẽ không lấy ai ngoài anh. Em đã từng nói như thế mà. Tiêu Giao há miệng thở dốc, hai tay cô vô thức nằm chặt lại. Đang định nói chuyện thì có một giọng nói vang lên. Quân Sơn, anh đi về phòng cùng em đốc không? Chúng ta về phòng chơi với Tiểu Gia. 6, 11, 14. 29 đọc truyện tại VITETWAITIA chương 39 lông người đàn ông này đây thật sáu. Phương Hàn Thanh cũng không hiểu chuyện gì. Sao người chồng điên của cô lại quen được với Tiêu Giao? Lục Quân Sơn nghe Hàn Phương Thanh nói xong thì đưa mắt nhìn cô ta. Sau đó quay lại nhìn Tiêu Giao. Không muốn, cô không phải Giao Giao. Tránh ra, nói xong anh liền đẩy Hàn Phương Thanh ngã xuống sàn. Ánh mắt của người đàn ông ngồi trên ghế bỏng lại đi mấy phần. Có trời mới biết anh rất muốn đứng lên dìu cô dậy. Nhưng lúc này không hợp chút nào. Lục Thiên Bạch bồng năm chặt hai bàn tay đang ôm của Lục Quân Sơn. Hàn ra sức kéo hai người họ ra. Em trai, có phải em quá đáng rồi không? Kia, Hàn chỉ Hàn Phương Thanh. Mới là vợ của em. Còn đây là vợ của tôi đấy em trai à, nói xong liền ôm Tiêu Giao đứng dậy. 71, 14, 29 đọc truyện tại VITETWAITIA chương 39. Lòng người đàn ông này dày thật sâu nhìn hai người đang ngồi ở trên kia lạnh lùng nói. Con đưa hai mẹ con cô ấy về tòa nhà Tây. Tối sẽ đến ăn cơm sau. Nói xong liền dắt Tiêu Giao và Tiểu Vũ đi. Hàn Phương Thanh ngồi dưới đất hai tay bồng siết chặt lại. Cô ta chính là không cam tâm. Lại nhìn về phía người chồng điên của mình. Mày đúng là một kẻ thất bại mà Phương Hàn Thanh. Sau khi vừa về tòa nhà Tây. Lục Thiên Bạch kéo thẳng Tiêu Giao lên lầu. Hàn kéo cô vào phòng. Vừa đóng cửa lại đã ấn cô lên cánh cửa phòng nhưng vì lực rất mạnh mà lưng của Tiêu Giao đụng rất đau. Cô cau nhày lại nhìn người đàn ông đang như kẻ điện kia. Anh bệnh thần kinh sao? Tôi có 8, 11, 1429 đọc truyện tại VITETWAITIA tình chương 39 lông người đàn ông này đây thật xấu làm gì anh? Ánh mắt của Lục Thiên Bạch nhìn như muốn khoét một cái lỗ trên người cô vậy. Ánh mắt lạnh lùng, cô vui không? Vì, ý Hàn là gì? Tiêu Giao không nói gì. Lại nghe người đàn ông kia nói tiếp. Gặp lại người yêu cũ đó. Vui không? Trong giọng nói có chút trêu đùa. Tiêu Giao hừ lạnh một cái. Anh lại đi điều tra cả người yêu cũ của tôi. Lục gia này, tâm tư của anh cũng không đúng đắn rồi. Không, phải nói Giang, lòng người đàn ông này đáy thật sâu. Hàn chỉ cười như không cười. Tiêu Giao 14, 29, 9, 11 đọc truyện tại VITETWAITIA tinh nguyện chương 39 lông người đàn ông này đây thật sâu ghét nhất là nụ cười này. Trong đó có bao nhiêu khinh thường mà mỉa mai. Cô sau này sẽ là vợ của tôi. Không điều tra thì làm sao biết được cô có quá khứ ra sao cơ chứ. Tiêu Giao không thích cách đứng như thế này của hai người. Không thích hợp chút nào. Bỏ tay ra, tôi còn xuống làm cơm cho Tiểu Vũ. Người đàn ông cúi mặt xuống nói nhỏ vào tai cô. Cô có cảm giác một bên mặt của mình chợt đỏ lên. Vội cái gì? Chúng ta cần phải làm chuyện quan trọng. Tôi cũng đói. Tôi muốn ăn. Trước chữ ăn của Lục Thiên Bạch kéo rất dài. Tiêu Giao nghe xong thì cau mày lại. Đồ điên. Đói thì anh xuống dưới nhà mà ăn. Bỏ tay. 10, 11, 14, 29 đọc truyện tại VITETWAITIA chương 39 lông người dân ông này đây thật xấu nhưng người đàn ông lại không nghe lời cô nói. Cúi mắt xuống hôn, chụp một cái vào má cô. Tiêu Giao sợ hãi kêu lên một tiếng. Sau đó dùng sức đẩy người đàn ông kia ra và chạy đi. Lục Thiên Bạch dõi theo bóng lưng của cô. Đến lúc nó biến mất sau cánh cửa, lúc này Han mới bật cười lên. 11, 11, 14, 29 đọc truyện tại VITETWAITIA sóng tình chư. Cách chương.